Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1598, chương 1599, bị vây ở không gian truyền thừa người trong. Nhìn quang điểm càng ngày càng mờ, Lăng Vân thở dài nói, đáng tiếc, một cái đan đạo thiên tài, cơ nhiên liền muốn dạng này vẫn lạc. Quang điểm một khi tiêu thất, liền cho thấy cái này nhân loại vĩnh viễn mê thất tại thác loạn trong không gian. Cũng không còn cách nào trở về. Nhược Hư nhưng là khinh thường nói. Cái này là chính bản thân hắn muốn chết. Tự cho là luyện chế một viên hư linh thần phẩm thần đan. Liền tự cho mình siêu phàm. Không nghe người bên ngoài khuyến cáo. Liền vài ngày đều không chịu đựng được. Cư nhiên cũng dám tiến nhập không gian truyền thừa. Lăng Vân xem Nhược Hư liếc mắt, nhưng cũng không dám tiếp tra. Cao tầng đấu tranh, không phải hắn loại này tôm tép nhỏ bé có thể tham gia. Hắn cũng minh bạch đại trưởng lão hôm nay tới ý tứ. Thật là hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Bỗng nhiên, Lăng Vân ánh mắt sáng ngời, kinh ngạc nói, quang điểm lại sáng lên. Nhược Hư biến sắc. Phát hiện cái kia nguyên bổn đã ảm đạm vô quang quang điểm. Thật lần nữa sáng lên. Ha ha, xem ra, muốn để đại trưởng lão thất vọng. Bỗng nhiên, Hiền Vũ thanh âm ở sau lưng vang lên. Lăng Vân chợt cảm thấy đau cả đầu. Hai vị đại lão đồng thời tới nơi này. Thực sự là lần đầu tiên đầu một lần a. Bất quá Diệp trưởng lão, cũng nên lên được hai đại trưởng lão đích thân tới. Nhược Hư lạnh rên một tiếng, nói, bất quá là kéo dài hơi tàn a. Không gian truyền thừa nguy hiểm, ngươi cũng không phải không biết. Hiền Vũ thật sâu liếc mắt nhìn Nhược Hư, nói, đại trưởng lão cảm xúc không nhỏ a. Diệp trưởng lão thật là ta Thiên Ưng Hoàng Thành giường cột chi tài. Hắn như chết ở bên trong, dường như đối Hoàng Thành không có bất kỳ chỗ tốt a. Nhược Hư biến sắc, trầm giọng nói, lão phu đây là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hắn hào hào một cái đan tháp trưởng lão, chạy tới võ tháp xem náo nhiệt gì. Hiền Vũ, nếu như Diệp trưởng lão chết thật ở bên trong, người cũng có không thể đùn đẩy trách nhiệm. Hiền Vũ nghe vậy không khỏi cứng lại. Hắn phát hiện Diệp Viễn không ở. Hắn quả nhiên không phải đại trưởng lão đối thủ a. Lượn quanh một phạm vi, cư nhiên đem mình cho bộ đi vào. Nhược Hư lạnh rên một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Nhìn thấy Diệp Viễn quang điểm cư nhiên một lần nữa sáng lên, hắn tự nhiên tâm tình cũng không khá hơn chút nào. Hiền Vũ nhìn một chút trên màn sáng điểm sáng, trong lòng hơi định. Vậy mà lúc này Diệp Viễn nhưng là có chút chật vật. Thác loạn không gian càng ngày càng phức tạp. Hắn không gian cảm ngộ đã không đủ để chống đỡ hắn xuyên toa không gian. Phế sức của chín châu hai hổ, hắn mới tìm được một cái hơi chút ổn định một ít không gian, có thể làm cho hắn lấy hơi. Chết tiệt, tại dạng này hoàn cảnh xuống, căn bản là không có biện pháp cảm ngộ không gian pháp tắc a. Cái kia tiên hiền là muốn lưu lại truyền thừa, hay là muốn sát nhân a? Diệp Viễn áo não nói. Vô Trần nói, cái này thác loạn không gian xác thực nguy hiểm, thế nhưng nó phải có một cái đầu sợi. Nếu như ngươi có thể tìm được cái này đầu sợi, tự nhiên có thể mở ra một cánh cửa khác. Diệp Viễn gật đầu nói, đạo lý ta hiểu, nhưng là phải tìm được cái này đầu sợi. Nói dễ vậy sao? Vô Trần cười nói, ngươi cho rằng không gian pháp tắc là rau cải trắng à? Có thể lãnh ngộ không gian pháp tắc, đều là trong một vạn không có một thiên tài. Ngươi mặc dù suy luận, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, nhưng bây giờ là biết đúng. Không biết vì sao thấy đúng. Ngươi mặc dù có thể ở thác loạn không gian bên trong miễn cưỡng bảo mệnh, thế nhưng lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nghe Vô Trần, Diệp Viễn linh quang nhất hiện. Phảng phất bắt lại cái gì? Tiền bối, ngươi mới vừa nói cái gì? Diệp Viễn vẻ mặt sốt ruột mà hỏi thăm. Vô Trần sững sờ, nói, ta nói ngươi biết đúng, không biết vì sao thấy đúng. Diệp Viễn khoát tay lia lịa nói, không phải câu này, là phía trước câu kia. Vô Trần tràn đầy nghi hoặc, suy nghĩ một chút nói, suy luận, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, làm sao, có vấn đề gì không? Diệp Viễn vỗ đùi, vui vẻ nói, chính là nó, ta tại sao ngu xuẩn như vậy? Ta là lấy kiếm đạo tới cảm ngộ pháp tắc, tại sao muốn bỏ gốc lấy ngọn, cứng rắn dựa vào chính mình tới cảm ngộ? Vô Trần sững sờ, thất thần nói, cái này cũng được. Diệp Viễn cười ha ha nói, đương nhiên đi, tiền bối, đa tạ ngươi nhắc nhở, nếu không ta còn không biết đần độn tránh tới khi nào đâu. Nói xong, Diệp Viễn lấy ra quân giật kiếm, phiêu miểu kiếm pháp, Diệp Viễn trường kiếm khẽ động, lập tức tiến nhập không linh trạng thái, kiếm pháp bên trong, không gian pháp tắc tự động lưu chuyển, cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều trở nên cuồng bạo. Thật là, Diệp Viễn không hề có cảm giác, như trước say mê cho hắn kiếm pháp bên trong, ken két, không gian vỡ nát, nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Viễn thân hình biến mất ở tại chỗ, tiến nhập một chỗ khác trong không gian, Diệp Viễn cũng không có đình chỉ, giống như là đổi một trận địa, tiếp tục huy động hắn trường kiếm, không gian xung quanh càng không ngừng vỡ nát, trở lại đến mặt khác một chỗ không gian, Diệp Viễn phát hiện, hay là tại sử dụng phiêu miểu kiếm pháp thời điểm, hắn nhất là tự tại, so với đơn độc sử dụng không gian pháp tắc, hiện tại nằm trong loại trạng thái này hắn đối không gian pháp tắc nhận biết tốc độ cao hơn một chút. Vậy mà mặc dù như thế, không gian pháp tắc cũng không phải nói cảm ngộ liền cảm ngộ. Xuân đi thu đến, thác loạn trong không gian không có bốn mùa biến hóa, đảo mắt liền đi qua thời gian 3 năm. 3 năm này, Diệp Viễn một mực tại luyện kiếm. Cẩn thận nhìn lại, Diệp Viễn bây giờ kiếm pháp, so với trước kia tinh diệu không ít, trở nên càng thêm phiêu hốt bất định. Hiển nhiên, hắn đối không gian pháp tắc cảm ngộ, càng thêm khắc sâu. Một ngày này, Diệp Viễn trong lòng bỗng nhiên sản sinh một tia minh ngộ. Một kiếm đâm ra, cả người phảng phất phá vỡ trường không, trực tiếp xuyên toa hư không. Oanh, cái không gian này trực tiếp bị hắn xuyên thủng, đánh trúng vỡ nát. Bỗng nhiên, Diệp Viễn trước mắt tràng cảnh chợt biến đổi, đi tới một chỗ không biết trong không gian. Chỗ này không gian rõ ràng so với trước kia hắn sở đãi những cái kia không gian muốn vững chắc rất nhiều. Diệp Viễn bỗng nhiên ánh mắt chút ngưng, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Bởi vì cách đó không xa, cư nhiên có một người lớn sống sờ sờ. Người kia đang ở nhập định, lúc này chậm rãi mở hai mắt ra, hướng về Diệp Viễn nhìn qua. Diệp Viễn lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, bởi vì hắn trong tay chính cầm quân giật kiếm. Quân giật kiếm thật là thần quân huyền bảo, khó bảo toàn đối phương không tầm thường ý đồ xấu. Diệp Viễn nhìn không thấu đối phương hư thực, thế nhưng đi qua Vô Trần, hắn đã biết đối phương là thần quân tam trọng thiên cường giả. Diệp Viễn mặc dù không sợ đối phương, thế nhưng cần phải cẩn thận, hay là muốn, đó là cả người nam tử áo đen, khuôn mặt già nua, ánh mắt vô thần, giống như là giống như chết. Diệp Viễn rất nhanh liền biết, đối phương chỉ sợ là trước đây thật lâu võ tháp thiên tài. Giống như hắn nếm thử tiến đến cảm ngộ không gian pháp tắc, chỉ là hắn bị vây ở chỗ này, vô pháp đi ra ngoài. Diệp Viễn hoàn toàn không nghĩ tới, lại còn có người sống sót tại bên trong vùng không gian này. Người kia quan sát một phen Diệp Viễn, dùng khàn khàn tiếng nói mở miệng nói, lại tới một cái chịu chết. Tiểu tử, ngươi không cần như vậy đề phòng. Đến nơi đây, liền vĩnh viễn ra không được. Ta muốn ngươi thần quân huyền bảo, một chút tác dụng cũng không có. Diệp Viễn lông mi dương lên, nghi ngờ nói, chỉ giáo cho,